Nhất định phải nghĩ cách chặn đầu, phải dập tắt ngọn lửa nhỏ khiến người đàn ông đó rung động. Thứ bảy hôm đó Cố Ngộ gợi ý hỏi Cố Lê địa điểm hai người gặp mặt. Cố Lê nói đã hẹn họ ở một quán trà tại trung tâm thương mại Ngân Thái. Hôm đó Thang Ninh vẫn trang điểm một chút, mặc dù cô muốn qua loa cho xong, nhưng nghĩ lại, cũng không thể làm mất mặt Cố Lê. Trước khi gặp mặt, Cố Lê đã khen chàng trai sắp gặp mặt lên tận mây xanh rồi. Tên chàng trai là Tề Tư Dị, trước khi gặp mặt Cố Lê đã giới thiệu WeChat của hai người cho nhau, hai người đã nói chuyện sơ qua vài câu. Thực ra Thang Ninh có thể cảm nhận được đối phương cũng là người khá nội tâm, nội dung trò chuyện thường không quá năm chữ. Khoảnh khắc của chàng trai có ảnh của anh ta, nên khi gặp đối phương Thang Ninh cũng không cảm thấy ngạc nhiên hay xa lạ. Dù sao cũng giống hệt như trong ảnh, trông rất văn nhã, đeo một cặp kính không gọng, mặc một bộ vest khá đơn giản, nhìn vừa lịch lãm vừa có chút cảm giác công tử bột. Tề Tư Dị trông rất đẹp trai, nổi bật trong đám đông. Thang Ninh đã đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút, không ngờ đối phương đến còn sớm hơn. Hai người gọi một chút đồ ăn đơn giản, rồi bắt đầu vào quy trình giới thiệu lần đầu gặp mặt. Nói thật, quy trình này khiến Thang Ninh cảm thấy không thoải mái lắm. Xin chào, tôi là Thang Ninh. Thang Ninh mỉm cười gật đầu chào. Xin chào, Tề Tư Dị. Thang Ninh mím môi, uống một ngụm nước. Tôi là bạn thân của Cố Lê. Tôi là học trưởng cấp 3 của em ấy. Tề Tư Dị nói, không biết em ấy đã kể với cô bao nhiêu về tôi nói sơ với cô nhé, cuộc sống hàng ngày của tôi khá đơn giản, ngoài công việc thì sở thích chính là chơi bóng rổ và xem phim. À, tôi cũng khá thích xem phim. Thực ra Thang Ninh chỉ nói đại, vì cô vô thức muốn chiều theo sở thích của đối phương, nhưng phát hiện bóng rổ thực sự không thể chiều theo được, nên chỉ có thể chiều theo xem phim. Hai người bắt đầu nói chuyện về chủ đề xem phim, bình thường cô thích xem loại phim nào? Nào cũng xem một ít, cũng chỉ xem tùy hứng thôi. Thang Ninh cúi đầu nhìn nước trong cốc của mình, vậy sau này có dịp chúng ta cùng xem nhé. Tề Tư Dị đã thể hiện rõ thiện cảm với Thang Ninh, thực ra Thang Ninh thuộc kiểu mà anh ta thích, sạch sẽ, yên tĩnh, xinh đẹp, có lẽ vì trước đó Cố Lê giới thiệu về cô, đã thêm bộ lọc cho ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt. Thực ra Tề Tư Dị là người khá hoàn hảo, anh ta thuộc kiểu chỉ khi xác định người này hoàn toàn là tuýp người mình thích mới tiếp tục tiếp xúc. Nếu ấn tượng đầu tiên không có thiện cảm, sẽ từ chối dứt khoát. Vì được gia giáo nghiêm khắc từ nhỏ, nên anh ta rất thận trọng với chuyện tình cảm cũng, môi trường làm việc và sống không có nhiều cơ hội tiếp xúc với các cô gái lạ. Nên mặc dù điều kiện của anh ta rất tốt, nhưng cơ hội được tìm hiểu sâu thực sự rất ít. Hơn nữa mặc dù không thể nói anh ta có con mắt cao sang gì, nhưng anh ta rất chú trọng cảm giác, có người dù đẹp dù xuất sắc đến mấy anh ta cũng không có cảm giác, sẽ không muốn tìm hiểu thử. Nhưng hôm nay nhìn thấy Thang Ninh, không hiểu sao anh ta lại cảm thấy rất tốt. Có lẽ vì cô cho người ta cảm giác tự nhiên thoải mái không làm bộ, cũng có thể vì cô có một khí chất trong sạch thuần khiết khá hiếm thấy. Bữa ăn cũng khá vui vẻ. Kế hoạch ban đầu là ăn xong sẽ ai về nhà nấy, nào ngờ khi ra khỏi nhà hàng, Tề Tư Dị đột nhiên đề nghị, có hứng thú cùng xem một bộ phim không? Thang Ninh sững người. Tình huống này cô không hề tập dượt trước. Cô đã nghĩ nếu đối phương nói muốn đưa cô về nhà thì từ chối thế nào, nghĩ nếu đối phương nói muốn hẹn gặp lần sau thì qua loa làm sao. Thậm chí nghĩ nếu đối phương thể hiện hoàn toàn không có hứng thú với cô thì cô sẽ đối phó kiểu gì. Nhưng vạn lần không ngờ, đối phương rủ cô đi xem phim. Và chính vì không tập dượt, nên cô không thể nghĩ ra cách từ chối hợp lý ngay. Vì vậy đã vô tình đồng ý. Trên mặt Tề Tư Dị hiện lên vẻ vui mừng, lập tức cúi đầu tìm kiếm lịch chiếu của rạp phim gần đây. Khi hai người đi từ nhà hàng lên rạp chiếu phim ở tầng trên, hoàn toàn không để ý có một người mặc đồ đen đang theo dõi họ. Hôm nay Cố Ngộ mặc một chiếc áo hoodie và quần thể thao màu đen. Đội một chiếc mũ bóng chày đen, để phòng ngừa còn đeo một cái khẩu trang đen. Người biết sẽ nghĩ anh đang theo dõi, người không biết còn tưởng là ngôi sao nào đi dạo phố. Cố Ngộ cũng không quá lén lút, chỉ đi theo sau hai người và giữ một khoảng cách nhất định. Anh không định gặp mặt, chỉ muốn xem hai người nói chuyện bao lâu thì ra. Thời gian ăn cơm còn khá bình thường, lúc đầu Cố Ngộ tưởng hai người không nói chuyện nhiều chắc là không có gì, nào ngờ ra khỏi nhà hàng, hai người liền đi thẳng lên tầng trên. Khi theo đến rạp chiếu phim ở tầng cao nhất anh mới nhận ra có gì đó không ổn. Hơn nữa chàng trai kia đúng như Cố Lê nói, vừa đẹp trai vừa cao. Cố Ngộ lẩm bẩm một mình, đeo cặp kính công tử bột, nhìn là biết không phải người thật thà, lần đầu gặp mặt đã rủ đi xem phim, chắc chắn có ý đồ xấu, không phải người tốt. Cố Ngộ vốn định giả vờ tình cờ đi ngang qua, nhưng nghĩ lại thấy giống cố ý quá. Cho dù Thang Ninh không nói thật với Cố Lê, thì người đàn ông kia cũng chưa chắc sẽ không mách lẻo. Khi hai người đang đứng trước cửa rạp xem poster phim, do dự không biết mua suất chiếu nào, Cố Ngộ trốn vào một góc gọi điện cho Thang Ninh. Thực ra suốt chặng đường Thang Ninh vẫn đang tìm lý do thích hợp để từ chối, ngay khi cô đã ngồi xuống với tâm thế cam chịu số phận rồi, thì tiếng rung của điện thoại đột nhiên mang đến cho cô một tia hy vọng. Cô thấy là Cố Ngộ gọi điện, lập tức nháy mắt với Tề Tư Dị, nói có cuộc gọi cần nghe. Thàn Ninh đi sang bên cạnh vài bước, nhấc máy cẩn thận mở lời, alo. Cố Ngộ dựa vào tường trong góc, hai chân bắt chéo chậm rãi nhìn cô, em đang làm gì vậy? Em. Thàn Ninh vô thức lấy tay che ống nghe, đang ở ngoài, với Cố Lê à. Âm cuối của Cố Ngộ cao lên, cho dù chỉ nghe giọng, cũng có thể cảm nhận được dáng vẻ một bên lông mày nhướng lên của anh. Không phải. Giọng nói của Thàn Ninh hạ thấp xuống, cũng không biết tại sao lại có cảm giác áy náy mơ hồ. À, em lại gặp bạn bè khác. Cố Ngộ nói với ý nghĩa sâu xa và ám chỉ, cũng không sợ Cố Lê ghen à. Hả? Thàn Ninh sững người, cậu ấy gặp bạn bè khác, em cũng không ghen mà. Có lẽ vì cuộc gọi này đã cứu mình, nên nhất thời cô cũng không phát hiện ra cuộc gọi này có gì kỳ lạ. Cố Ngộ nói với giọng châm chọc, ồ vậy thôi, tôi không làm phiền em nữa. Cố Ngộ nói xong còn cố ý để một khoảng trống, xem cô có định cúp máy không. Quả nhiên, Thàn Ninh không có ý định cúp. Anh gọi điện cho em có việc gấp gì không ạ? Nghe câu này, khóe miệng Cố Ngộ không kìm được cong lên. Có vẻ cô đang đợi một anh hùng cưỡi mây bảy sắc đến cứu cô nhỉ? Vậy được rồi, miễn cưỡng làm anh hùng vậy. Cố Ngộ dùng lý do đã chuẩn bị sẵn, chuyện là anh có một tài liệu, muốn nhờ em xem giúp. Nói xong còn làm vẻ mặt ngại ngùng nói, nếu em không tiện thì thôi. Tiện à tiện à, có cần gấp không ạ? Thàn Ninh vội vàng gật đầu, thấy cô có vẻ nóng lòng muốn đi như vậy, Cố Ngộ liền thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng, nhưng vẫn hắng giọng cố ý nghiêm túc nói, cũng không gấp lắm, bây giờ tôi gửi cho em, khi nào rảnh lúc thì em xem nhé, vân vân, vậy em về xem ngay đây. Sau khi cúp máy, Cố Ngộ thấy Thàn Ninh chạy một mạch về nói gì đó với chàng trai, rồi liên tục xin lỗi, sau đó lập tức xua tay, chắc là đang từ chối chàng trai đưa cô về nhà. Cô vừa lắc đầu vừa lùi lại, cuối cùng giống như con thỏ xoay người chạy mất. Cố Ngộ thấy cô đi rồi, ngắm nhìn vẻ mặt thất vọng của Tề Tư Dị. Tâm trạng tốt đến khó tả. Sau khi chắc chắn Thàn Ninh đã rời đi, Cố Ngộ tiến gần về phía Tề Tư Dị. Anh đi theo sau Tề Tư Dị, thấy anh ta cúi đầu nhắn tin một lúc, rồi gọi một cuộc gọi thoại, giơ điện thoại lên tai nói, chúng tôi đã gặp mặt xong, cảm giác rất tốt, là tuyết người tôi thích, nhưng cảm giác cô ấy có vẻ không quá hứng thú với tôi, vừa nãy nói có công việc khá gấp nên đã rời đi. Có phải cô ấy nhờ bạn cố ý diễn cho tôi xem không, thật sao? Em nói vậy tôi yên tâm rồi được, tốt, cảm ơn, tạm biệt. Cố Ngộ đoán anh ta đang gọi điện báo cáo tình hình với Cố Lê. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Bây giờ anh phải dò hỏi thêm một số thông tin từ phía Cố Lê. Để việc bỗng nhiên về nhà không quá đột ngột, tối đó Cố Ngộ mua rất nhiều hải sản tươi về nhà ba mẹ, còn cố ý tìm cớ nói là ưu đãi của công ty bạn, mua về hiếu kính ba mẹ. Quả nhiên, khi Cố Lê thấy anh không hề đề phòng, chỉ ngồi sụp xuống sofa, còn chả thèm chào anh. Cố Ngộ cũng hờ hững ngồi xuống ghế đơn bên cạnh bắt đầu xem điện thoại. Lại đến ăn ké à? Ánh mắt Cố Lê vẫn luôn ở trên màn hình điện thoại, ngón tay gõ chữ nhanh như bay. Không nghe thấy anh mua hải sản về cho ba mẹ à? Cố Ngộ không khách sáo nói, vậy chẳng phải vẫn là đến ăn ké sao, em có nói sai đâu. Cố Lê trợn mắt, sao? Không thể nhớ em mà về thăm em được à? Cố Ngộ trêu chọc nói. Cố Lê làm động tác nôn, anh đừng làm em kinh tởm. Cố Ngộ liếc nhìn màn hình điện thoại của cô ấy, giả vờ khó chịu nói, anh về cũng không thèm nói chuyện với anh, chỉ biết nhìn chằm chằm vào điện thoại, đang nhắn tin với ai vậy? Với anh học trưởng của em. Cố Lê nói một cách nghiêm chỉnh, Cố Ngộ cố ý giả vờ quên, nói, sao? Anh học trưởng mà em từng thầm thương trộm nhớ, ôi trời, không phải. Cố Lê không vui nói, là người lần trước em nói giới thiệu cho Thàn Ninh đó. Cố Ngộ làm vẻ mặt như mới nhớ ra, kéo dài giọng, ồ người đó à, họ đã gặp rồi sao? Gặp rồi, gặp hôm nay. Cố Ngộ làm vẻ không quan tâm, cầm điều khiển chuyển kênh TV. Cố Lê nhắn tin một lúc rồi nói, anh học trưởng nói không khí gặp mặt và mặt khác đều rất tốt, vốn định hẹn cùng xem phim, đột nhiên Thàn Ninh có việc gấp phải đi, anh nói sếp của cậu ấy có bị gì không vậy? Ngày cuối tuần cũng không tha cho Thàn Ninh, còn phá hỏng buổi hẹn hò của cậu ấy. Trước hết, đây không tính là hẹn. Cố Ngộ nuốt chữ hò vào, chuyển hướng câu chuyện nói, nhưng em nói xem đây có phải là ý trời không, ông trời bảo họ không hợp nhau, xì. Cố Lê không khách sáo nâng giọng, em chưa từng thấy ai hợp nhau hơn họ. Anh chưa thấy đâu. Đúng là trời sinh một cặp được chưa? Cố Ngộ nghĩ bụng, anh đã thấy rồi cảm ơn, hoàn toàn không xứng đôi cảm ơn. Nhưng bề ngoài anh vẫn bình thản nói, vậy Thàn Ninh nói sao? Cậu ấy không nói gì. Cố Lê phân tích rành mạch. Nhưng cậu ấy không phàn nàn với em về người sếp vô nhân tính đó, chắc cũng không thấy tiếc khi buổi hẹn bị gián đoạn. Vậy có lẽ là không hợp đấy, không chừng người ta không tiện nói với em.